Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Đam Mỹ, góc truyện audio.com. Từ trước tới nay chưa từng khao khát một người như vậy. Vì cậu, hắn đã có rất nhiều ngoại lệ. Thăm dò cậu, khiêu khích cậu, tiến tới yêu cậu, logic tưởng như rất hợp lý. Chưa phát hiện điều khác thường, cho nên mới càng muốn khiến cậu trở thành của mình. Ngoài ra, cũng biến mình, trở thành của cậu, thở dốc khao khát quanh quẩn trong không gian chật chội của xe. Hai người đàn ông thân trên trần trụi dán chặt lấy nhau mà hôn. Da thịt nóng hổi không ngừng đụng chạm, vả ra đầy dục vọng. Dù muốn làm bộ nhìn không thấy, cũng không cách nào tránh được. Nắm tay lái, ra sức đè nén xúc động bị hai người ngồi phía sau khơi mào. Ý nghĩ muốn kháng nghị mãnh liệt nhảy lên trong đầu, nhưng lại không dám làm gì nói đúng hơn. Dù có lên tiếng, hai người kia cũng chưa chắc đã để ý đến y. A hát đừng cắn ớt. Tiếng rên rỉ của Che Trung từ phía sau truyền vào tai. Ta liều mạng khắc chế suy nghĩ nhìn vào kính chiếu hậu. Mãi đến khi xe tới nơi, y mới thở phào chạy ra ngoài xe. Về phần những thứ khác, chờ xong việc vào lấy cũng không muộn. Này, anh làm gì mà như đang chạy trốn vậy? Yun Ho với Che Trung đâu? Không phải bảo đón Che Trung tới đây sao? Đợi ở bãi đỗ xe đã lâu. Vừa thấy Ca xuất hiện, Kara lập tức xông lên trước chuẩn bị đón người. Em bớt lo chuyện người khác đi. Chẳng muốn giải thích nhiều với Kara. Cầm tay cô, Ca một lòng chỉ muốn kéo cô rời khỏi hiện trường. Sao anh lại kéo em đi? Buông tay tránh khỏi Ca. Kara trực tiếp đi tới chỗ ngồi phía sau của xe. Biết rõ tính cách em gái mình. Ca tất nhiên cũng vội vàng bắt lấy cô. Đừng làm ồn, có người đang động dục. Em đi phá hoại làm gì? Tuy không nói rõ, nhưng Ca tin tưởng như vậy đã đủ để Kara hiểu rõ. Liếc qua Ca, xác nhận suy đoán của mình. Mặt Kara liền hồng rực lên. Gạt Ca qua một bên, đi tới thang máy trong bãi đỗ xe. Ca đương nhiên cũng đi theo. Để lại hai người kia tiếp tục giải quyết chuyện của bọn họ. AKHH anh không quan tâm hoàn cảnh à, đừng có vào. AKHH kháng cự dãy dụa liên tục. Nhưng không gian hạn chế khiến Che Trung không cách nào ngăn cản được. Ở đây rất ổn mà. Muốn tôi đợi đến khi về nhà thì quả thực là giết tôi rồi, có trời mới biết. Hắn đã nhịn bao lâu. Chờ vết thương của Che Trung tốt lên. Rồi lại ngại Han Ki-ung. Mỗi lần đều chỉ làm nửa vời như đang khiêu khích lý trí của hắn. Càng đừng nói đến hắn đã bao lâu rồi không thỏa mãn. Như vậy đã đủ để hắn buồn bực đến chết rồi. Thật vất vả mới có thể thỏa thích đụng chạm Che Trung. Yun Ho đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Mặc kệ ngăn cản của Che Trung, Yun Ho có chút bá đạo kìm chặt hai tay cậu. Ôm eo Che Trung đang dang chân ngồi trên người hắn. Thở mạnh một cái liền đem toàn bộ phân thân đã sưng lên không chịu nổi của mình vùi vào trong tiểu huyệt chặt chẽ của Che Trung. Thể trọng kết hợp với lực của Yun Ho. Thoáng cái, đầu tính khí đã chạm vào chỗ sâu nhất trong Che Trung, khiến Che Trung bất giác ngẩng đầu lên rên nhẹ, gặm cắn da thịt trắng nõn bên dưới đồng phục lộn xộn của Che Trung. Nụ cười Yun Ho ngày càng sâu trước phản ứng của thân thể cậu. Động thân một cái, cửa huyệt Che Trung liền mấp máy kịch liệt, mà ngay cả phân thân trong lòng bàn tay Yun Ho cũng đang chảy ra chất lỏng động tình. Anh có động dục AKHH, đúng ra phải về nhà AZZZ, đừng cử động. Tôi không động cậu càng khó chịu, thật sự rất thoải mái, cậu có biết lúc ở nhà Han Ki-ung. Tôi muốn cậu thế nào không thè lưỡi liếm mạch máu trên cổ Che Trung. Yun Ho thể hiện toàn bộ dục vọng trong hai mắt của mình. Ngay cả ở trường, tôi cũng phải nhịn đến cả người hỏng mất. Lừa đảo ngay cả lớp học cũng có cho tôi vào đâu. AHHH, chỗ đó tuyệt quá. AHHH, mắng hắn nhưng Che Trung không cách nào ngăn chặn ảnh hưởng của Yun Ho với mình. Dưới sự vừa đấm vừa xoa của Yun Ho, Che Trung đã gật đầu đồng ý về nhà hắn. Còn tưởng Yun Ho sẽ đợi đến lúc tan học mới bắt người. Kết quả lời vừa nói ra miệng, Yun Ho lập tức kéo cậu xông về nhà Han Ki-ung đóng gói đồ, nói là đóng gói. Chẳng bằng nói vứt toàn bộ đồ của cậu ở nhà Han Ki-ung đi thì đúng hơn. Ngoài đồng phục mặc trên người, hắn không để cậu mang gì đi cả. Chê Chung không thể quên được sắc mặt Han Kyung cùng Lee Dong Hae khi vừa về nhà đã thấy một đống lộn xộn. Sau đó, cậu bị khiêng lên xe của Ka. Không lâu sau, Yoon Ho liền hoàn toàn phát huy tính không an phận của hắn. Hôn cậu, tay càng ác liệt vỗ về chơi đùa chỗ mẫn cảm của thân thể cậu. Triệt để xem nhẹ sự chống cự của cậu mà ôm cậu ngồi lên chân hắn trong lúc bất chi bất giác. Chê Chung còn chưa ý thức được, vật nóng bỏng của Yoon Ho đã vùi sâu trong cơ thể cậu. Cuồng vọng làm càn, tôi vốn không phải người tốt mà vì cậu. Làm lừa đảo cũng được cười thừa nhận tội danh Chê Chung gán cho hắn. Yoon Ho giơ cao hai chân Chê Chung, khiến phân thân càng đâm sâu vào trong huyệt mềm mại của Chê Chung. Ớt anh chỗ đó đừng chạm vào muốn tôi không chạm vào, nhưng bên trong lại ra sức hút chặt lấy tôi xem ra. Cậu cũng rất mâu thuẫn nha, khẽ liếm miệng vết thương hồng nhạt đã khép lại trước ngực Chê Chung. Yoon Ho có thể cảm thấy rõ ràng Chê Chung đang run lên. Thoải mái sao, anh là tên lời mắng chửi người mới nói được một nửa. Giọng của Chê Chung bị đâm vào rút ra mãnh liệt của Yoon Ho biến thành rên rỉ. Khoái cảm khắp cơ thể khiến Chê Chung chỉ biết ôm lấy Yoon Ho. Ngay cả hô hấp cũng không thể ổn định. Cúi đầu một cái liền nhìn thấy tiểu huyệt của mình đang ngậm chặt phân thân Yoon Ho. Chẳng những không có nửa điểm chán ghét, ngược lại dục vọng bị kích thích khiến dịch thể tiết ra càng thêm thuận lợi cho ra vào. Một lần lại một lần càng sâu, ngay cả túi thịt cuối tính khí cũng bị đè ép biến hình. Như thể muốn vùi toàn bộ vào trong cơ thể cậu, thùng xe chật hẹp tràn ngập bầu không khí nóng bỏng khiến người hít thở không thông. Mồ hôi chảy ra thấm ướt đồng phục của cả hai người. Nhuốm hương vị đậm màu tình dục. Tiếng rên rỉ nho nhỏ của Chê Chung cùng tiếng ma sát khiến Yoon Ho không cách nào áp chế dục vọng của mình. Đột nhiên, Chê Chung dùng tay nhéo cổ Yoon Ho một cái, như đang nói ra suy nghĩ của mình mở miệng trước, ánh mắt ngóng trông có lẽ đã nói lên hết thảy. Yoon Ho nở nụ cười, khiến Chê Chung nắm chặt đầu ngón tay, vươn lưỡi liếm lên môi Yoon Ho. Bọn họ quen nhau, là do cá cược, do một trò chơi, mua cùng bán. Là thứ bọn họ mang ra cược. Yoon Ho nói dùng mạng của hắn. Hết thảy của hắn để mua cậu. Mà cậu thì sao? Là không bán, hay là ôm chặt Yoon Ho, cảm nhận khoái cảm dần dần lên. Trong lúc cao trào, Chê Chung hạ giọng lẩm bẩm một câu. Dung Yoon Ho, chúng ta, hình như bất phân thắng bại rồi. Làm sao giờ? Nâng mặt Chê Chung lên, nhìn gương mặt đỏ hồng đầy xinh đẹp. Yoon Ho đặt một nụ hôn lên môi cậu, cười vô cùng sáng lạn, chân thành tha thiết, vậy nên, tôi mang cậu về nhà nhé. Yoon Ho vừa nói xong, điện thoại của Chê Chung liền reo. Cách chương.